Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 340 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Thiên địa linh khí dị biến khiến cho rất nhiều dị tượng. Tần Yến Đô thành tảng lớn thành nội u ám che nguyệt sấm sét ầm ầm. Hạ khởi một hồi mưa rào, cực phẩm thủy linh căn tiến giai yêu cầu năng lượng tương đương kinh người. Biểu thế giới cố tình linh khí thiếu thốn, này vì tụ tập cũng đủ năng lượng sở dẫn động thiên địa dị biến cũng không phải là chỉ có bên người. Khúc Vân có điều cảm giác đối mặt vân thường các phương hướng. Cấm cung trung long nữ mày đẹp khẽ nâng, nhìn chằm chằm mưa rào có sấm chớp trung thỉnh thoảng đánh xuống đạo đạo tia chớp. Ta hiện tại mới hiểu được. Này đội nhân tài mới xuất hiện thật sự không phải một thiên tài nhân vật một mình quá mọi nhà thấu. Khởi đám ô hợp, kia sao động năng lượng hệ thống cùng trên người của ngươi rất giống. Là linh lực đi, ngươi khả năng nhìn ra đứa nhỏ này năng lượng hệ thống tiến hóa phương hướng. Lý Tông, là cùng ta giống nhau tiên đạo tu sĩ, tu vi còn kém xa lắm, nhưng ở chúng ta này một đạo đã là thiên hạ đệ tứ. Đứa nhỏ này linh căn phẩm cấp tương đương kinh người, đột phá mới có thanh thế lớn như vậy, phóng tới bất luận cái gì một viên có thể phát triển khởi tu. Tiên văn minh địa cầu, một cái nho nhỏ luyện khí sĩ tiến giai trúc cơ đều không thể khiến cho nguyên anh đại tu sĩ chú ý. Cho dù là tông môn thân truyền đệ tử gia tộc thiên tài hậu bối cũng tuyệt đối không thể. Trừ phi là chính hắn thân khuê nữ, nhưng cố tình dây XY20Z16Y khu này viên linh khí thiếu thốn trên. Địa cầu, tu sĩ thưa thớt, không chỉ có là Lý Tông, dư lại mỗi một vị đại dung phương Bắc người tu tiên đều bị đêm xem hiện tượng thiên văn âm thầm. Hiểu được, đồng thời còn ở trong lòng hâm mộ ghen ghét nguyền rủa cũng hoặc chúc phúc phương xa đạo. Hữu, làm mát hệ thống chung nhất không thiếu chính là rất nhiều thế giới tôn sùng là mật bảo công. Pháp, nhưng đối bọn họ này đó bởi vì các loại kỳ ngộ may mắn tiến hóa ra linh căn tiến tới đi lên luyện. Khí con đường tu sĩ ứng tuyển giả, lại nơi nào tới năng lượng điểm đi mua sắm sang quý cao cấp công pháp. Cùng cấm cung tương đối một khác sườn, Hoắc Hâm Bao đứng ở một mặt cửa kính sát đất vách tường sau chau mày. Yên lặng nhìn chằm chằm đầy trời giông tố rõ ràng mà lấy vân thường các vì trung tâm tới hạ, hắn. Dưới chân vừa mới lạc thành Tân Yến cao ốc là thế giới kiến trúc sử thượng một cái kỳ tích. Từ khi đại tai biến lúc sau hoàng đế ở cũ thành Đông Nam chọn chỉ trống rỗng trùng kiến Tân Yến đô. Thành, cự này bất qua hơn 2 năm thời gian. Dựa vào Tăng Vương Phủ Phú Giáp Thiên Hạ thực lực lăng là rút khởi một tòa 98 tầng cao ốc. Đứng hàng toàn cầu đệ tam, thống lĩnh đại dung kinh tế mạch máu Tăng Vương Phủ cũng không có truyền. Thống quý tộc yêu thích lâm viên, mà là đang ngồi hạ xuống này đống Tân Yến cao ốc chung. Đảo cũng rất là phù hợp bọn họ thân phận, phải biết rằng. Tân Yến đô trăm phế đãi hưng, trừ bỏ cử cả nước chi lực nửa năm đúc thành đại nội thiên cung. Đại đa số dân chúng vẫn cứ ở tại lâm thời bản lều. Ít có hoàn công đại hình kiến trúc, giống nhất sinh thực nghiệp cái loại này mười mấy tầng cao lâu cũng đều là hào môn cự giả kiến ở. Hoàng thành dưới chân lâu dài đầu tư, Yến Đô cái này ngày xưa toàn cầu dân cư đệ nhất rộn ràng nhốn. Nháo đại đô thị, đại tai biến ngày đó liền xuất hiện 1.000 vạn tử nạn dân chúng. Hơn nữa kế tiếp cứu trợ khó có thể toàn diện bao trùm. Lục tục đăng báo còn không ngừng cái này số, sống sót cư dân ngày sau phàm là ở đều ngoại cái khác. Châu có điểm căn cơ hoặc thân bằng có thể đến cậy nhờ cũng đều lục tục rời đi. Hiện tại lưu tại Tân Yến Đô mấy trăm vạn dân cư bất quá là thịnh thế khi chín châu mất sợi. Lông, nhưng cục diện chung quy là hoàn toàn ổn định xuống dưới. Lập với đại quốc chi đô tấc đất tấc vàng. Doãn Hy Di các nàng này đó điền sản thương ngắm chính là kế tiếp 10 năm nhất định sẽ xuất hiện. Dọn trở lại con nước lớn cùng với tùy theo mà đến phòng thị liên tục thăng ôn, nhìn nhìn. Một cái huyết tuyến dần dần từ Hoắc Hâm Bao khóe miệng chảy xuống. Hắn đầu cũng không thấp, trên tay trống rỗng xuất hiện một cái khăn tay, lau khóe miệng vết máu, tiện đà lại hư không tiêu thất như thế nào? Nhìn bị thương ngươi người biến cường, ngồi không yên, phòng không có bật đèn, người nói chuyện ngồi ở bóng ma chung cao bối trên sofa. Chỉ bằng vào bên ngoài sấm sét ầm ầm mặc cho ai cũng không thấy được người này khuôn mặt. Hắn nói buông thật dài tẩu hút thuốc phiện phun ra cái vòng khói. Tùy ý cách nói năng gian thân mình như cũ ngồi đến thẳng tắp. Cái loại này nhãn hiệu lâu đời đại quý tộc khí chất tẫn hiện. Phụ vương, nàng hiện tại đã là người của ta. Này nữ hài năng lực không thể nghi ngờ. Vô luận với chúng ta nghiệp lớn vẫn là ta thiệt tình đều vô chỗ hỏng, Hoắc Hâm bao giọng nói khẽ run. Như là ở chịu đựng cái gì thật lớn đau đớn. Nhưng từ bóng dáng thượng hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm khác thường ai. Người trẻ tuổi A, trên sofa nam nhân phun ra một cái thật dài yên long. Không phải so sánh, mà là cái loại này lân giác đều toàn, mặc cho ai liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra. Thậm chí rất sống động còn sẽ vặn vẹo vòng eo long, theo yên long dần dần tiêu tán với không trung. Nam nhân thở dài, chính là bởi vì biết nàng có năng lực, mới đối với ngươi chỗ bất mãn. Ngươi cho rằng bổn vương không ở các ngươi trò chơi không gian. Liền không rõ ràng lắm bên kia trạng huống. Tiềm lực bảng đệ nhất, ha ha, có thể đem ngươi đá hạ bảng đơn người, ngươi lại lấy cái gì đi hàng phục, ỷ vào chính mình một chút cảm giác thần bí một chút tiểu thông minh lừa nàng đáp ứng cùng ngươi kết. Giao là đủ rồi, lần này hành động bổn vương mặc kệ từ ngươi chủ trì. Kết quả tiểu tử ngươi gan nhưng đủ phi a, liền sứ đồ tiểu đội đều bị ngươi tính kế đi vào. Đừng quên chúng ta lập trường. Nếu không phải bổn vương toàn quyền phụ trách đại dung chi bộ công việc. Mặt trên thật muốn có người hỏi một câu ngươi rốt cuộc là bên kia người Tang Vương Hoắc Mẫn Dương. Đều không phải là nói nhiều người, nhưng từ khi Hoắc Hâm bao tuổi nhỏ hắn đó là tự mình bồi dưỡng giáo dục. Thói quen vì hắn chỉ điểm phân tích đủ loại, chỉ là chim chóc lớn lên chung quy là muốn phi, thực lực cường như Hoắc Hâm bao. Sớm đã có chính hắn một bộ xử sự phương pháp ta nhưng không giống phụ vương ngài, Hoắc Hâm bao xoay. Người đối diện Hoắc Mẫn Dương, ta chỉ là Tang Vương phủ người, một đạo ly tân yến cao ốc cực gần tia chớp trong nháy mắt đánh. Sáng đỉnh tầng xa hoa phòng, sợi tóc hoa râm, sơ bối ngựa đầu đàn đuôi trung niên nam tử bị trong nháy mắt chiếu sáng lên. Trên người là đại dung cung đình quý tộc đặc có tập hợp hoa hạ truyền thống cùng với hiện đại. Phương Tây Mỹ học thiết kế hoa lệ cung trang quan phục mà trên mặt. Là một trương lấp lánh tỏa sáng bạc trắng mặt nạ tiêu gia. Truyền thống nhà trệt lâm viên kiến trúc đàn chung một cái tiểu viện. Phía trước cái kia đường trang thanh niên đang ở cùng cao gầy ăn chơi trác táng công tử đối ẩm. Đột nhiên nhảy nhảy lên nóc nhà. Nhìn chăm chú Vân Thường các phương hướng thật lâu không nói gì. Làm sao vậy, Tiêu Tiên Thạch tùy tiện nâng chén mời hướng nóc nhà thanh niên. Hắn đúng là cái kia lúc trước xuất hiện ở Doãn Dịch sinh sinh nhật bữa tiệc. Tiện đà lại giả làm lưu manh tạp hủy Vân Thường các cao gầy thanh niên, không thể so Doãn Dịch sinh. Ông cụ non, cũng không giống Hoắc Hâm bao tàng xảo với vụng. Đều là đỉnh cấp đại thiếu Tiêu Tiên Thạch chỉ có đầy mặt ăn chơi trác táng bĩ khí cùng tự cao tự. Đại ngạo, đối phương không có chúng ta phía trước tưởng đơn giản như vậy. Đem bên ngoài mưu hoa cùng gia tộc thành viên đều tạm thời rút về đến đây đi. Ít nhất ở chỗ này, ta có thể hộ bọn họ chu toàn, đường trang thanh niên thanh âm nặng nề, sợ cái gì? Có bổn thiếu thần cơ diệu toán, có ta lão tử uy danh bên ngoài. Những cái đó tiểu miêu hai ba vẫn còn dám đối với ta tộc nhân động thủ không thành. Tựa như ngươi nói bọn họ bên kia cũng có siêu nhân. Chỉ sợ cũng liền ai ra tay đối phó bọn họ tạp cửa hàng cũng không biết. Một đám nữ hoa, chẳng lẽ còn dám đi An Thiên Phủ muốn người hỏi chuyện không thành. Thật muốn đối với ngươi động thủ, chỉ sợ tiêu nhân một đào, ấn tiêu ra hiện trạng chính là cây đổ bầy khỉ tan. Bất đồng với đại dung tuyệt đại đa số ăn sâu bén rễ cành lá tốt tươi thượng tầng thế lực dừng chân. Trăm năm nội tình, tiêu gia là tiêu nhân một người một tay đứng lên tới, cố nhiên có trung ương tập quyền nhất ngôn cửu. Đỉnh, có thể vận dụng hết thảy tài nguyên toàn lực cùng ngoại địch cạnh tranh ưu điểm. Nhưng tính khởi khuyết điểm tới, không có đủ ích lợi chia sẻ, liền cũng đã không có một lòng muốn bảo hộ người của Tiêu Gia Tâm, những cái đó họ hàng xa hôm nay. Vào ở Tiêu phủ thế ngươi quản lý công ty hãm hại lừa gạt. Ngày mai đại thụ đổ tự nhiên cũng có thể chém một đoạn bó củi khác lập môn hộ đi, những lời này. Đường Trang thanh niên cũng không có giảng, vật họp theo loài, hắn có thể lưu lại nơi này cùng Tiêu Gia cộng tiến thối. Tự nhiên cũng ít không được vài phần ngạo khí, hắn từ thiếu niên khởi liền ở Lam Mác trò chơi dốc. Sức làm, đến nay 4 năm, thủ hạ mấy người gom lại tuy không thể nói ở vực chung đi ngang nhưng cũng tuyệt phi nhược đội. Ngươi cố nhiên có thể dẫn động thiên địa dị biến, cũng mơ tưởng ở ta trên tay chiếm được tiện nghi. Hết chương.